thư viện audio.net và Nguyễn Thu hân hạnh giới thiệu tác phẩm Huynh đệ tương tàn của Dayan Chanda do Phạm Quốc Bảo dịch. Phần kỹ thuật và âm thanh do Nguyễn Đạt Phú thực hiện. Mời các bạn cùng nghe. Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tân sân nhất lửa khói ngập trời. Khu thương xá cửa khép cuộc đời. Những con tàu ngơ ngác ra khơi. Lời nói đầu. Khi chiếc trực thăng cuối cùng bốc khỏi nóc tòa đại sứ Hoa Kỳ, Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một sự lặng im bao trùm khắp Đông Dương. Vùng này chìm sâu vào quên lãng của thế giới Tây Phương cho đến năm 1979, khi quân Việt Cộng tiến vào Campuchia, Trung Cộng tiến đánh miền biên giới phía Bắc Việt Nam và hàng ngàn người tị nạn Việt và Campuchia phải rời bỏ quê hương. Thế giới làm như sực tỉnh trước những kinh hoàng mới tại Đông Dương. Trong những năm 1975-1979, Tây Phương hầu như quên mất Đông Dương. Nayan Chanda, phái viên đặc trách Đông Dương vụ của tạp chí Kinh tế Viễn Đông, vẫn tiếp tục cung cấp những tin tức giá trị nhất về những cuộc xung đột và nhất là những đấu tranh ở Việt Nam, Lào và Campuchia dưới chế độ Cộng sản. Không một ký giả nào theo dõi chính xác vùng này với một căn bản hiểu biết cặn kẽ để trình bày được sự thực diễn tiến như Chanda. Đến nay, trong cuốn Huynh đệ tương tàn, Brother Enemy, Chanda cung cấp một bối cảnh trung thực nhất của Đông Dương từ khi cuộc chiến thứ ba của vùng này xảy đến. Câu chuyện bắt đầu từ lúc quân Cộng sản Bắc Việt chiếm được Dinh Độc Lập ở Sài Gòn, khởi sự một thập niên đẫm máu sau đó. Từ hàng trăm cuộc phỏng vấn những tay lãnh tụ đương quyền ở Hà Nội, Bắc Kinh, Nam Vang, cũng như tại Hoa Thịnh Đốn, Mạc Tư Khoa, Paris, Tokyo, Canberra, v.v. Và từ mối quan tâm liên tục theo dõi trên một thập niên, Chanda tiết lộ nhiều bí ẩn, không những lớp huynh đệ đồng chí với nhau, mà cả những mưu tính và những tranh đấu dự trù từ các thủ đô như Hoa Thịnh Đốn, Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa, Paris đối với vấn đề Đông Dương. Trong Huynh đệ tương tàn, Chanda tiết lộ động trời những tham vọng lẫn nỗi kinh hoàng của cuộc diệt chủng do nhóm Khmer Đỏ chủ trương. Mặt khác, Chanda phơi bày cho chúng ta hiểu quá trình vận động không thành công của Thái tử Norodom Sihanouk với Hoa Kỳ để nắm quyền tại Campuchia. Chanda cũng đề cập đến những kế hoạch bí mật của Việt Cộng trong việc xâm chiếm Campuchia. Ngoài ra, Chanda cũng là người đầu tiên kể cho thấy vào mùa thu năm 1978, Hoa Thịnh Đốn suýt nữa treo cờ Hoa Kỳ chính thức tại Hà Nội và cố vấn an ninh quốc gia của thời Tổng thống Jimmy Carter. Zbigniew Brzezinski đã chơi đòn nào để Trung Cộng tiến đánh biên giới phía Bắc Việt Nam lẫn bên Campuchia? Chanda giải thích ra sao về chính sách nêu trên đã mở cửa cho quân đội Nga Xô đổ vào vùng Đông Nam Á Châu. Nhưng quan trọng nhất, Huynh đệ tương tàn đã phơi bày rõ nét đặc sắc của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba. Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, 1945-1954 chấm Pháp. Và chiến tranh Đông Dương lần thứ nhì, 1960-1975, mệnh danh chống đế quốc Mỹ xâm lược, đều cho thế giới thấy được rằng Đảng Cộng sản Việt Lào và Campuchia cùng chung sức với nhau dưới danh nghĩa Đảng Cộng sản Đông Dương. Cho đến chiến tranh Đông Dương lần thứ ba, ngay khi quân ngoại nhập Pháp-Mỹ rời khỏi rồi, thì các đảng Cộng sản Việt, Lào và Campuchia quay lại xâu xé nhau một cách tàn khốc hơn cả hai cuộc chiến trước đó. Từ đấy, nhìn suốt lên lại, cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất, người ta đặt câu hỏi thắc mắc là Cộng sản Đông Dương đã tham gia cuộc chiến có thực là chống ngoại xâm hay là vì chính bản chất hiếu chiến của họ. Dĩ nhiên, trong giai đoạn lịch sử vừa qua, Lào đã và đang nỗ lực rút chân ra khỏi vũng lầy diệt chủng đó. Nhưng nội dung của cuốn sách này phải chăng là sự kiện điển hình, báo hiệu cho một tình thế mới ở Đông Dương, trong đó Việt Cộng và Miên Cộng đang dấn sâu vào trong tương lai đen tối, không phương cứu trong thập niên 1990, thập niên chót của thế kỷ 20 này. Chương 1. Thù cũ, trận chiến mới. Một cuộc chiến mới mở ra, cuộc chiến giữa đồng chí và huynh đệ. Việt Cộng gia tăng liên minh với Nga để tạo thế gọng kìm với Trung Cộng. Trung Cộng liên minh với Miên Cộng để dạy cho Việt Cộng một bài học. Bóng tối như định mệnh bao trùm lấy Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4 năm 1975. Vào lúc 6 giờ 30 phút tối, điện tự nhiên cúp, khiến thành phố này chìm ngập trong đêm đen. Nhưng nhìn một lối nào khác, người ta cho rằng thà đen như thế còn hơn. Dân chúng của Sài Gòn đỡ phải nhìn thấy mặt thực của sự tủi nhục thua trận mà không do chính mình tạo nên. Đêm qua, đứng trên sân thượng của khách sạn Caravan, ai đó cũng phải quan sát bầu trời Sài Gòn, những chiếc trực thăng Mỹ khổng lồ, đèn đỏ nhấp nháy dưới bụng và đuôi, đèn dọi từng chùm, tia sáng quét trong không gian, liên tục đáp xuống và bốc khỏi nóc tòa đại sứ Hoa Kỳ, những người Mỹ còn sót lại, cùng một số nhân viên Việt Nam của họ, một cách an toàn, và đem ra đề thất hạm đội đang túc trực ở ngoài khơi Biển Đông. Từng chiếc trực thăng đáp xuống rồi lại bay vọt lên, tiếng máy gầm, điếc tai và biến mất trong màn đêm trăng lờ mờ. Với những trái đạn hỏa tiễn bắn vào thỉnh thoảng lóe sáng đỏ lên ở một góc nào đó. Những chiếc trực thăng trông giống như những con ruồi rồng nhảy nhót thành đám ma chơi trên bầu trời đêm của một thành phố chết. Bên dưới, một vùng cao ốc nhà cửa san sát nhấp nhô trong lặng lẽ và tối đen, không còn gì là hòn ngọc Viễn Đông nữa. Sài Gòn đang chờ những kẻ xâm chiếm nó. Những bóng cao ốc lóe lên trong khi hỏa tiễn nổ và chớp sáng, hợp với chân trời đỏ rực cháy kho vũ khí ở phía phi trường Tân Sơn Nhất. Đại lộ Lê Lợi và Tự Do vắng ngắt. Thỉnh thoảng có ánh đèn xe hơi quét qua của đám sĩ quan và bọn nhà giàu đang đưa gia đình họ tẩu thoát về hướng sông Sài Gòn. Thảng hoặc, từng tràng súng máy vang lên ở cầu tàu. Các toán lính bắn dọa những người dân tuyệt vọng đang bu lấy nơi đó, tìm cách leo lên mấy chiếc tàu còn sót lại. Đó là cảnh tượng vừa hỗn loạn, vừa thê thảm đến cùng cực của miền Nam Việt Nam. Kể từ khi Huế và Đà Nẵng thất thủ vào tháng 3, người ta hốt hoảng chạy bừa trước khi quân Cộng sản Bắc Việt tràn vào chiếm cứ. Chiều nay, ai qua lại cũng đã chứng kiến hàng trăm người Việt Nam dồn cục án ngữ, những cổng sắt ngoài tòa đại sứ Mỹ, những cánh tay cầm giấy tờ giơ lên vùng vẫy, giấy căn cước, giấy chứng nhận và cả những nắm đô la, miễn sao để họ được lọt vào sân trước tòa nhà này. Nhưng rõ rệt là họ đang đợi chờ một sự tuyệt vọng. Họ đã có mặt đó cả ngày trời và bích chặt các cổng vào tòa nhà này, nơi các toán lính thủy quân lục chiến Mỹ tay súng sẵn sàng nổ và canh gác hết sức cẩn mật chặt chẽ. Và bên trong, hàng trăm người vẫn chen lấn nhau chờ đợi kính các cầu thang tòa nhà đó để trực thăng đến đưa đi từng đợt, không bao giờ hết. Đêm từ từ buông xuống, và hy vọng của họ le lói như ngọn nến sắp tắt. Đó là thời gian lịch sử đang hối hả sắp tới, và đoàn kết xảy ra nhanh đến hụt hơi. Khi quân Cộng sản miền Bắc mở cuộc tấn công thị xã Cao Nguyên bang Mê Thuộc vào ngày 10 tháng 3, mở đầu cho sự sụp đổ của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và chế độ miền Nam. Thực ra, trước đó vào tháng 1, 75, quân Cộng sản đã bao vây Phước Bình, nhưng chưa có triệu chứng gì là mở đầu cho giai đoạn kết thúc cuộc chiến này cả. Đối phó với tình thế mới, Thiệu đã đảo ngược chính sách chiến đấu bảo vệ từng tấc đất cố hữu của ông ta. Ông ta ra lệnh rút lui chiến thuật từ Pleiku và Kon Tum của vùng cao nguyên, rồi thay thế bằng một đơn vị tinh nhuệ ở Huế với mục đích chiến lược. Các đơn vị mất tinh thần đã hỗn loạn trên đường rút lui Huế, Đà Nẵng và Nha Trang, và rồi cả phần đất còn lại của miền Nam đã vùng vụt để rơi vào tay quân miền Bắc chỉ trong vòng có 3 tuần lễ. Đầu tháng 4, quân Cộng sản đưa mũi dùi vào tận quanh Sài Gòn. Người Mỹ gấp rút gia tăng cả không tặc lẫn việc di tản nhân viên người Việt Nam và thân hữu. Cuối cùng, chiến trận đã lan vào Sài Gòn một ngày sau khi Thiệu ra khỏi nước trên chiếc C-118 của không quân Mỹ. Vào sáng sớm 27 tháng 4, người dân sực tỉnh giấc vì tiếng nổ. Trái hỏa tiễn đầu tiên của cộng quân bắn vào Sài Gòn, trúng khách sạn Majestic. Một cộng quân nằm vùng trong không quân Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã bỏ bom Dinh Độc Lập, bây giờ trở về sau 28 tiếng đồng hồ với chiếc máy bay hắn cướp đi và tấn công phi trường Tân Sơn Nhất. Vụ tấn công này kéo theo hàng loạt mưa hỏa tiễn và pháo, chấm dứt luôn chương trình không tản của người Mỹ. Cuộc hành quân cấp phong Operation Frequent Wind do Hải quân Hoa Kỳ chủ động vào chiều 29 tháng 4 nhằm di tản nhân viên Mỹ Việt bằng trực thăng, ngưng vào sáng ngày 30 tháng 4. Từ trên nóc khách sạn Caravan nhìn xuống, xe tăng cộng quân bò như những đàn kiến trên quốc lộ 1 từ Biên Hòa về. Trong khi đó, một chiếc trực thăng lẻ loi trong bầu trời xám đục, những đám khói đâm bổ xuống tòa đại sứ Mỹ. Vài phút sau đó, chiếc trực thăng đó lại cất lên, mang theo toán lính thủy quân lục chiến cuối cùng. Khói tía phục ra khỏi phía đuôi trực thăng, và tòa đại sứ Mỹ bốc khói lên, tan biến mọi hy vọng của đám người Việt bám cứng bên ngoài cổng. Đảo gấp một vòng để tránh vòm nóc tòa bưu điện trung ương, chiếc trực thăng đột ngột tăng độ cao bay qua sông Sài Gòn và khuất dạng về chân trời đông. Lúc đó là 7 giờ 35 phút sáng, 21 năm sau ngày Đại tá Trung ương Tình báo Mỹ Edward Lansdowne đến Sài Gòn cố vấn huấn luyện cho quân đội chống cộng của Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng, bức màn buông xuống, chấm dứt cuộc phiêu lưu của người Mỹ ở Đông Dương. 4 giờ sau, tại văn phòng hãng tin Anh quốc Reuters, đối diện với Dinh Độc Lập, nơi đó còn im lìm trong khi lá cờ Cộng sản đã xuất hiện tràn lan từ ngoại ô Sài Gòn vào. Đột nhiên, tiếng rú của đầu máy dầu cặn, những chiếc thiết giáp xa lũ lượt kéo đến. Một xe tăng còn đầy cành lá cây ngụy trang, với lá cờ xanh đỏ vàng, lá cờ của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, bay phất phới, tiến về phía Dinh. Một vài phóng viên vơ vội chiếc máy chụp hình và chạy ra khỏi cổng văn phòng Reuters. Trong khi họ còn chạy băng qua công viên, thì chiếc tăng đã khai pháo bắn bật tung cánh cổng sắt của Dinh. Một vài tên lính đội nón sắt của xe tăng nhảy khỏi xe, cùng với toán lính mũ vải rộng vành và bộ quân phục đồng màu xanh lá cây. Tất cả đều tiến lên những bậc thềm Dinh và cắm cờ Việt Cộng. Họ đã đạt đến cuối đường mòn Hồ Chí Minh. Cuộc chiến chấm dứt tại đó. Ai nấy đều ngẩn người trước những sự kiện dồn dập. Không sao có thể tin được rằng chiến cuộc Việt Nam, một chiến cuộc dài từ lúc thế hệ 1940 sinh ra, đã chấm dứt. Một năm trước đây, đến Sài Gòn với tư cách phóng viên vùng Đông Dương cho tạp chí Kinh tế Viễn Đông, tôi đã thấy rõ rằng Hòa ước Paris, được ký bởi Henry Kissinger và Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, đã chết tức tưởi rồi. Những vi phạm ngưng bắn liên tục biến thành các chiến dịch quân sự từng vùng, nhưng không một ai, kể cả giới kế hoạch gia Hà Nội, lại có thể đoán trước được tình thế này. Miền Nam mất quá lẹ. Tuy nhiên, giữa tháng 4, tình thế đột ngột trở nên rõ rệt bằng thời điểm quyết định đã đến gần kề. Do gợi ý của bộ biên tập ở Hồng Kông, tôi đã thuyết phục vợ tôi rời Sài Gòn, nhưng riêng tôi vẫn đòi ở lại. Không gì giá trị bằng mạng sống. Trưởng ban biên tập đánh điện cho tôi, rời ngay, không thì nguy hiểm. Trong lá thư viết về Hồng Kông ngày 25 tháng 4, tôi trả lời rằng tôi không thể rời, nếu không, mục kích màn chót của bi kịch. Chỉ 5 ngày sau khi lá thư đó gửi đi, màn hạ, lòng tôi chịu nặng. Khi chứng kiến bao nhiêu bạn hữu, người Việt Nam của tôi ra đi, bao nhiêu gia đình chia lìa khi cuộc ly tan xảy ra, tôi đã thấy sự khốn khổ của hàng trăm ngàn người vì nạn cộng sản tràn xuống, đã từ các tỉnh bờ biển miền Trung dồn ứ về Sài Gòn. Chỉ khiến Sài Gòn biến thành cái bẫy sụp, cảnh chia lìa dài trên 20 năm giữa Nam và Bắc đã là một điều khêu gợi hiếu kỳ. Dân Sài Gòn bu quanh những chiếc xe tăng T-54 để tán gẫu với những tên mặc quần áo lính màu xanh lá cây, nhầu nát và rộng thùng thình của cộng quân Bắc Việt. Và người ta đã vội tin rằng kết cuộc không tắm máu như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, người ta vẫn lo ngại tương lai trước mặt. Mặc dù hiện ít ra, họ cũng vẫn nghĩ rằng Việt Nam kết thúc trong hòa bình và cuối cùng số phận miền Nam như thế này cũng là tốt lắm rồi. Ít ai để ý đến nước láng giềng Campuchia, nơi màn hạ xuống sớm hơn 13 ngày. Vào chuyến chót tôi sang Nam Vang tháng 1, 1975, tôi đã nhận ra sự hiện diện của quân Khmer Đỏ quanh thủ đô xứ đó. Vào khoảng 2 triệu dân tị nạn chiến cuộc đã chạy về ở Nam Vang và bị tấn công bằng đạn rocket thường xuyên. Quân Khmer Đỏ cắt mọi đường tiếp vận, ngay cả dòng đường sông Cửu Long. Người Mỹ ở Nam Vang không sao áp dụng cách không vận thực phẩm và nhiên liệu kiểu ở Bá Linh trước đây, nên phải bỏ rơi phi trường Po Chen Tung dưới mưa pháo. Tổng thống Lono phải bỏ xứ, theo chân nhân viên Mỹ rút đi. Ngày 17 tháng 4, trên đường kéo về thủ đô Nam Vang, quân Khmer Đỏ dẫn từng đợt dân Campuchia ra xử bắn. 2 tuần lễ sau, ngoại kiều tạm trú trong tòa đại sứ Pháp được cho đi xe vận tải quân xa sang Thái Lan và Campuchia đột nhiên vắng lặng, không một ai, thế giới bên ngoài biết gì nữa. Chiến tranh Đông Dương thứ nhì đã chấm dứt, một cuộc chiến mới mở ra giữa đồng chí và huynh đệ. Kẻ thù đế quốc đã rời khỏi sân khấu vùng này, thì giữa anh em nhà hận thù cũ dâng lên ngùn ngụt, với lòng nghi kỵ nhau. Trừ diệt nhau không thương tiếc, đồng chí hôm qua bắt đầu vì quyền lợi quốc gia tranh giành nhau, nhưng tất cả đều được giấu kín và ngụy trang sau bộ mặt tình đoàn kết cách mạng. Cuộc chiến nổ ra từ uẩn ức vô hình. Tôi rất ít nhìn thấy lúc tôi còn lưu lại đó, nhưng khi hòa bình gần như tan vỡ tại Đông Dương, thì cuộc xung đột mới bể ra một thập niên sau đó. Đối với tôi, chỉ khi trở lại Đông Dương và Trung Cộng sau này, những cánh đồng xác người, The Killing Fields tại Campuchia và những trận đánh ở những ngọn đồi vùng biên giới Hoa Việt mới cho tôi một hình ảnh chính xác đến độ ám ảnh suốt đời tôi sau này. Tôi đã nói chuyện với biết bao nhiêu dân cư ở cả hai bên biên giới, trong khi nỗ lực góp nhặt những mảnh vụn mất tích của toàn cảnh cho một cuộc xung đột mới. Tôi đã phỏng vấn hàng trăm lần với những lãnh tụ và viên chức của những thế lực chính hay các nước láng giềng liên hệ với thảm trạng Đông Dương. Cuốn sách này đúc kết những gì tôi đã liên tục theo dõi kể từ năm 1975. Sự thất thủ của Sài Gòn và Nam Vang kéo theo bao nhiêu cuộc giáp chiến đẫm máu giữa Cộng quân Việt Nam chiến thắng và Cộng quân Campuchia về chủ quyền kiểm soát các đảo ở vùng vịnh Thái Lan. Pol Pot, lãnh tụ Khmer Đỏ, đã đẩy mạnh việc Campuchia tiến nhanh đến chủ nghĩa xã hội để sớm mạnh và đối đầu với kẻ thù truyền thống là Việt Nam. Những cuộc tàn sát đẫm máu liên tiếp xảy ra bằng những lần trực tiếp tấn công vào các làng xã Việt Nam gần biên giới và bắn giết dân cư. Đối với Khmer Đỏ, đó là cuộc chiến ngăn ngừa để sống còn, nhằm chống lại một kẻ thù lịch sử trước sau sớm muộn gì cũng nuốt chửng Campuchia. Đối với Việt Nam, kẻ thù nghịch Campuchia được Trung Cộng hỗ trợ sau lưng đã là một trò tái diễn của lịch sử. Kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam là Trung Hoa, luôn luôn muốn chiếm lĩnh đất đai từ Bắc đến Tây Nam Việt Nam. Đã nhiều lần trong hàng ngàn năm đấu tranh chống lại nước Tàu, Việt Nam luôn luôn sẵn sàng đương đầu sự đe dọa cuộc xâm lăng sắp tới của Trung Cộng. Sự kiện đó đã xảy ra vào cuối năm 1977. Cuộc xâm lăng thần tốc vào Campuchia nổ bùng vào đầu năm 78. Đài phát thanh Nam Vang đã loan đi với thế giới rằng họ là nạn nhân của cuộc Việt Nam xâm chiếm. Chỉ trong 5 tháng, lửa bùng lan khắp miền Bắc Việt Nam với một cuộc trục xuất vĩ đại dân gốc Trung Hoa ra khỏi Việt Nam. Bắc Kinh đã rêu rao là vén màn bí mật, lên án Hà Nội hành hình dân Trung Hoa và thi hành vai trò bá quyền nước lớn tại Đông Dương. Việt Cộng gia tăng liên minh với Nga Xô để tạo một thế gồng kìm đối với Trung Cộng, bị đe dọa liên tục từ Bắc đến Nam lãnh thổ. Mùa hạ 78, Trung Cộng chuẩn bị một cái tát trừng trị đối với bọn vong ơn Việt Cộng. Bọn đã hưởng sự hỗ trợ của Trung Cộng suốt 3 thập niên trước đó. Khi quân Khmer Đỏ bị Việt Cộng đánh bật vào đầu năm 79, Trung Cộng sẵn sàng tung đòn trừng phạt. Cuộc mâu thuẫn xung đột ở Đông Dương đã thể hiện sự thù nghịch Nga-Mỹ và sự liên minh đang lớn mạnh dần giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, trong khi nước Campuchia Dân Chủ của nhóm Khmer Đỏ cố be bờ biên giới và liên hệ chặt chẽ với Trung Cộng, thì từ năm 75, Hà Nội nỗ lực thi hành chính sách ngoại giao độc lập dựa trên căn bản giao tiếp cân bằng giữa hai siêu cường. Mùa hạ năm 77, Việt Cộng tiến gần đến việc thiết lập ban giao với Hoa Kỳ, khi nhu cầu cấp thiết của Hà Nội là viện trợ tái thiết được bắt đầu. Một năm sau, vì xung đột với Campuchia và Trung Cộng như hai biến cố mở ra cuộc chiến mới, Việt Cộng không còn hy vọng ban giao với Hoa Thịnh Đốn và nhu cầu viện trợ nữa. Và từ đó, bánh xe lịch sử thế giới xoay chiều. Bắc Kinh quyết định phải dạy cho Việt Cộng một bài học và gia tăng nỗ lực tối đa ban giao với Hoa Kỳ trước khi khởi quân phiêu lưu. Dự tính của Trung Cộng rất phù hợp với ước tính của Tổng thống Mỹ lúc đó là Jimmy Carter và viên cố vấn an ninh quốc gia Zinoviev Brzezinski. Phải liên thủ với Trung Cộng trong thế liên minh thế giới chống Nga Xô, họ quyết định gác việc bình thường hóa với Việt Nam và bí mật đẩy mạnh quá trình thiết lập ban giao với Bắc Kinh. 3 thập niên sau, khi nhảy vào cuộc chiến cuộc Việt Nam để chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Cộng, Hoa Kỳ bấy giờ trở thành một bạn đồng hành im lặng trong cuộc chiến Bắc Kinh với Việt Cộng. Tháng 2, năm 1979, còn sôi nổi từ cuộc viếng thăm thành công sang Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Trung Cộng Đặng Tiểu Bình tiến hành một cuộc tiến quân trừng phạt Việt Nam. Cuộc chiếm đóng Campuchia của Việt Cộng và cuộc tiến đánh biên giới Hoa Việt của Trung Cộng đã nâng mức độ gay gắt xung đột ở Đông Dương vốn tạm lắng đọng vào năm 1975, nhưng không có một giải quyết nào dứt khoát sau đó. Cho đến đầu năm 1986, 180.000 quân Việt Cộng vẫn còn rải quân ở khắp Campuchia giao tranh với quân du kích Khmer Đỏ. Tiếng súng của Trung Cộng vẫn nổ tại biên giới phía Bắc Việt Nam và bộ binh vẫn từng đợt hành quân. Mặc dù bị đánh bật ra khỏi Nam Vang, chính quyền liên minh Khmer Đỏ, dân chủ Campuchia vẫn còn được nhìn nhận tại Liên Hiệp Quốc. Trong khi cuộc chiến Đông Dương thứ ba tiếp diễn, tình hình thế giới trở nên bi thảm. Nhờ vào chiến cuộc Trung Cộng-Việt Cộng, Mạc Tư Khoa đã tiếp thu các căn cứ quân sự giá trị lớn lao ở Việt Nam để bành trướng lực lượng tại Thái Bình Dương. Hy vọng của liên minh chống Nga Xô là đưa Hoa Thịnh Đốn hỗ trợ Trung Cộng chống Việt Nam. Tuy nhiên, hy vọng này đã bị bỏ lửng khi Trung Cộng tiếp tục thi hành chính sách riêng và thiết lập các hội đàm bình thường hóa với Mạc Tư Khoa. Xoay ngược chiều hẳn lại, một nước có sức mạnh quân sự, nhưng bị cô lập và khủng hoảng kinh tế như Việt Nam hiện nay phải theo đuổi ý định ban giao với Hoa Kỳ. Đến tháng 1 1991, đa số các nước Đông Âu từ bỏ chế độ Cộng sản. Riêng Nga Xô, đảng Cộng sản vẫn đứng trước bão tố để tự cải tiến. Và nhân Hoa Kỳ khởi chiến tại vùng vịnh Trung Đông với Iraq, Nga gấp rút trừng trị ba nước Baltic. Lithuania và Latvia đã dám ngang nhiên đòi tách khỏi Liên bang Nga-Xô. Trong khi đó, mặc dù vi phạm trắng trợn về nhân quyền khi đàn áp phong trào đòi dân chủ hóa ở Thiên An Môn vào năm 1989, Trung Cộng không hề bị Hoa Kỳ gây gắt trừng phạt gì như đã hành động với Grenada 1988 và với Panama 1989. Còn Việt Cộng tiến rằng đã rút hết 200.000 quân về, nhưng thực tế vẫn còn hàng ngàn quân ở Campuchia. Hà Nội ra sức đẩy mạnh hòa hội, bình thường hóa với cả Trung Cộng và Hoa Kỳ. Riêng quá trình giải quyết vấn đề Campuchia bằng chính trị vẫn giằng co. Và dù gì đi nữa, chính quyền Nam Vang do Việt Cộng hỗ trợ lẫn Khmer Đỏ vẫn đóng vai trò chủ chốt ở Campuchia tương lai. Đó là câu chuyện của cuộc tranh đấu lịch sử tại Đông Dương và mối ngoại giao của các siêu cường bao quanh vùng ấy. Những sự kiện xảy ra tại Đông Dương kể từ chiếc trực thăng Mỹ cuối cùng bốc khỏi nóc tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn thể hiện rõ rệt sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Việt Nam đã sai lầm đến độ nào. Thay vì cắt đứt tham vọng bành trướng của Trung Cộng ở Á Châu như giới kế hoạch gia Hoa Kỳ trù liệu đương đầu, Việt Cộng dựa vào đó đã chứng tỏ rằng họ vừa là hận thù, vừa là đối nghịch của Trung Cộng truyền kiếp, dù phải kết hợp trong giai đoạn nào đó. Còn Khmer Đỏ, tưởng chỉ là khí cụ trong tay Việt Cộng hàng mấy thập niên trước đây, lại tự biến thành kẻ thù sống chết của Việt Cộng. Sự kiện xảy ra trong thập niên vừa qua phải được coi như bài học để đời. Lịch sử và chủ nghĩa quốc gia không phải là ý thức hệ, sẽ quyết định tương lai của vùng sôi động này. Từ những gì đang diễn tiến trên bề mặt nóng hổi đó, rất khó có thể tìm thấy những con rối thực trong trò múa rối đang diễn ra tại Đông Dương.